Bán tiên, chương 265 mưa gió nổi lên, góc truyện audio.com, xích lan các nhân tình, không nhẹ, mấy người tầm mắt chăm chú vào khối kia đại biểu xích lan các thân phận trên bảng hiệu. Đối văn thị phân lượng tới nói, cái này xác thực coi là có chút vật giá trị, nhưng văn mậu trong lòng lại là một phen khác cuồn cuộn. Hắn cùng tàng thư các văn lão nói chuyện với nhau qua. Tự nhiên biết Dữu Khánh là đang tra một cái địa chỉ. Trước đó hơi nghi hoặc một chút. Không biết Dữu Khánh tìm cái kia địa chỉ là làm gì. Bây giờ nghe Tần Quyết. Phương ý thức được Dữu Khánh chỗ tìm địa chỉ chỉ sợ không đơn giản. Cơ hồ không có gì lưỡng lự. Văn mẫu tay nhấn tải trên bảng hiệu. Lại đem huyết sắc bảng hiệu đẩy trở về. Có thể được xích lan các nhân tình tuy tốt. Nhưng Tần tiên sinh, lão hủ thật sự là nghe không hiểu, không dám lừa gạt. Lão hủ là thật không biết thám hoa lang có tìm cái gì địa chỉ. Tần Quyết không cam tâm, lúc này lại đem bảng hiệu đẩy trở về. Không sao, bằng văn thị tại Ninh Châu nội tình, thật muốn chịu mở to hai mắt. Ninh Châu liền khắp nơi là văn thị con mắt. Muốn tìm đến riêng biệt người hướng đi sợ là không khó. Chỉ cần văn thị nguyện phát động lực lượng tìm kiếm. Xích lan các như cũ ghi lại phần nhân tình này. Văn mẫu khoát tay. Tần tiên sinh. Không muốn đẩy tới đẩy lui a, không có ý nghĩa. Ta liền giữa các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cũng không biết. Văn thị không đáng mù lẫn vào cái gì. Lại nói. Chúng ta cũng không rõ ràng lai lịch của ngươi. Ngươi dù sao còn không phải xích lan các chủ. Lại nhiều lần dùng thân phận của xích lan các hướng lão hủ cầu nguyện. Không khỏi cũng quá coi thường lão hủ. Nhất định phải tỉ đấu lời. Thiên Lưu Sơn bên kia lão hủ cũng nhận biết riêng biệt người quen. Xích lan các sự tình lão hủ không tốt mạo muội cuốn vào. Sợ là không giúp được ngươi cái gì. Tần tiên sinh, người tới là khách, an tâm thưởng thức trà được chứ? Tần Quyết nghe hiểu đối phương ý ở ngoài lời. Người ta cũng không phải dọa lớn. Người cũng không cần luôn chuyển ra xích lan các tới dọa người. Hơi nhìn chăm chú đối phương hai mắt. Kiến thức mẫu không chút nào tránh né tới đối mặt. Hắn rất nhanh đổi khuôn mặt tươi cười. Nâng chén trà lên bồi tội nói. Là tại hạ mạo muội. Mặc dù chịu thua, nhưng có một chút hắn là thăm dò ra tới. Đối phương đúng là không muốn giúp hắn. Cho nên chưa hẳn thật không biết a sĩ hành chỗ. Thế là giữa chủ khách lại khôi phục khuôn mặt tươi cười. Mắt thấy vô pháp đạt được mình muốn. Tần Quyết cũng không ở lại lâu. Ngồi tạm một hồi liền cáo từ. Văn mẫu cũng không có lòng lưu hắn. Khách sáo lấy nhường Văn Khôi đi tiễn khách. Phiền vô sầu nghiêng đầu ra hiệu chính mình đệ tử Châu Vân Đình cũng đại biểu chính mình đi đưa tiễn khách. Bên người không có những người khác. Phiền vô sầu mới hỏi. Văn huynh, hắn lời này có ý tứ gì? Cái kia thám hoa lang tới văn phủ chẳng lẽ thật có mục đích khác? Văn mẫu, hắn nếu đã nói như vậy, chỉ sợ có khả năng này. Phiền vô sầu hỏi thăm. Người biết thám hoa lang đi đâu? Văn mậu biết, nhưng không muốn văn thị trở thành người ngoài đấu sức điểm. Cho dù là Thanh Liên Sơn cũng không được. Phủ nhận nói, thật sự là cái gì trọng yếu đi chỗ lời. Vị kia thám hoa lang làm sao có thể để cho chúng ta biết. Cái này họ Tần không khỏi cũng quá mức tự cho là đúng. Đánh lấy cái xích lan các cờ hiệu liền muốn để cho chúng ta làm này làm cái kia. Chê cười, phiền huynh, có một số việc chúng ta vẫn còn không biết rõ tốt. Thám hoa lang thế lực sau lưng ngươi hẳn là cũng có nghe thấy. Chúng ta cũng không biết rõ bọn hắn đến tột cùng đang làm gì. Văn thị cùng Thanh Liên Sơn cuốn vào trong đó sợ là không ổn. Vẫn là bảo trì điểm khoảng cách tốt. Quảng cáo, phiền vô sầu yên lặng gật đầu. Xe ngựa theo văn thị ngoài cửa lớn đền thờ hạ chậm rãi rời đi. Trong xe ngựa Tần Quyết lặng im lặng. Cửa sổ xe đưa đầu nhìn một chút phía ngoài thôi du rụt trở về. Thấp giọng hỏi, tiên sinh, cứ tính như thế. Tấn Quyết, Xích Lan các chiêu bài đều chấn không được người ta. Còn có thể thế nào? Còn muốn dùng sức mạnh hay sao? Văn thị gia tộc có thể sừng sững ngàn năm tất có hắn nội tình. Liền chúng ta điểm này lực lượng dùng sức mạnh cũng không là đối thủ của đối phương. Huống chi là tại trên địa bàn của người ta. Trước tiên tìm một nơi đặt chân. Nắm tình huống kỹ càng nắm giữ sau lại nghĩ biện pháp. Được, thôi du gật đầu. Thay thầy tiễn khách Châu Vân Đình tại đền thờ hạ đưa mắt nhìn xe ngựa đi về sau. Mới cùng Văn Khôi cùng một chỗ quay người quay trở về. Trên đường, đi qua một mảnh đình đài lầu các chỗ. Nhìn thấy cách đó không xa nhấc lên cái giỏ hái hoa nha hoàn thỉnh thoảng nhìn mình. Châu Vân Đình ý thức được cái gì? Tìm cái cớ chưa cùng Văn Khôi cùng một chỗ trở về. Hai người sau khi tách ra. Hắn hướng đi một chỗ lầu cát, theo mái cong dưới phiến trước cửa sổ đi qua lúc. Chợt nghe một cánh cửa sổ bên trong truyền tới thanh âm một nữ nhân. Ở đây, Châu Vân Đình bước chân dừng lại, liếc mắt cửa sổ trong khe hở người. Thấy chính là Văn Quách Thị, liền chậm rãi tại dưới hiên tay vịn trên ghế dài ngồi xuống. Quan sát bốn phía một cái. Giả bộ nghỉ chân dáng vẻ, ngoài miệng tận lực giảm bớt động tĩnh mà hỏi thăm, trên đường cản gặp mặt ta, ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồi sao? Trong cửa sổ Văn Quách Thị tầm mắt thăm thẳm, khuôn mặt tiều tụy, đè nén giọng, ta nhiều lần ước ngươi không có kết quả, ngươi thủy chung không muốn gặp ta, tiếp tục như vậy nữa, ta không điên cũng sắp, Châu Vân Đình, ta nói. Chúng ta bây giờ không thích hợp gặp lại. Người nghe không hiểu tiếng người sao? Nói đi, có chuyện gì gấp nhất định phải hiện tại gặp mặt. Văn Quách Thị, nghe nói tới quý khách. Lão gia tử cùng với phàn trưởng lão hội kiến. Châu Vân Đình nhịn không được thở dài. Liền là một khách nhân. Không liên quan gì đến ngươi. Văn Quách Thị đè nén giọng đột nhiên có chút cuồng loạn nói. Làm sao ngươi biết không có quan hệ gì với chúng ta? Ta cho ngươi biết, lão gia tử người kia vô cùng âm hiểm. Chờ chúng ta phát giác được không đúng liền đến muộn. Tới là ai? Tới làm gì? Tại sao phải làm ngươi mặt hội kiến? Châu Vân Đình đơn giản im lặng. Sớm biết như thế, chính mình thật không nên nhường nữ nhân này biết hai người gian tình đã bại lộ. Đã có người biết được. Lúc trước hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục không nói. Văn Quách Thị còn luôn nghĩ tìm cơ hội cùng hắn thâu hoan. Gặp mặt sau hắn không thể không cảnh cáo đối phương nói đã bại lộ. Nhường về sau hiếm thấy mặt. Ai ngờ nữ nhân này tại chỗ liền sợ hãi. Phí tốt một phiên công phu mới làm yên lòng. Hắn liền không rõ. Đã như vậy sợ chết. Năm đó vì sao còn muốn câu dẫn hắn? Chẳng lẽ liền vì tranh cái vị trí gia chủ? Tóm lại từ đó về sau. Nữ nhân này cũng cảm giác có thanh kiếm treo ở đỉnh đầu lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống. Có chút gió thổi cỏ lay. Liền trông gà hóa quốc. Có thể nói kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Làm hắn cũng là phiền phức vô cùng. Hối hận lúc trước không có quản gấp dây lưng quần. Ai, tới người thật cùng ngươi ta không quan hệ, là Xích Lan các người. Vì trấn an đối phương, Châu Vân Đình nắm đại khái tình huống giảng một thoáng. Văn Quách Thị kinh ngạc, hướng A Sĩ hành tới. Hảo ý vẫn là ác ý, Châu Vân Đình. Liền này trạng thái, nghĩ cũng có thể nghĩ đến là không có hảo ý. Văn Quách Thị chợt hỏi, Thanh Liên Sơn lợi hại. Vẫn là Xích Lan các lợi hại. Châu Vân Đình hàm xúc nói. Cái này khó mà nói. Thanh Liên Sơn có thể là ngàn năm đại phái. Chưa hẳn không bằng Xích Lan các. Ta nói. Này mắc mớ gì tới ngươi. Ngươi có phải hay không quan tâm quá xa. Nói đến đây. Chợt sợ hãi cả kinh. Ngươi hỏi cái này làm gì. Ngươi muốn làm gì. Văn Quách Thị đã theo hắn, trong giọng nói nghe được Đối Xích Lan các kiêng kỵ ý vị. Thanh Liên Sơn chỉ sợ chưa hẳn so đến được Xích Lan các. Lúc này cắn răng nói. Ngươi dựa vào cái gì kết luận A Sĩ Hành sẽ không hướng những người khác tiết lộ chuyện của chúng ta. Chấm, Châu Vân Đình, hắn người cũng đã cao chạy xa bay. Cũng không để lộ nửa điểm phong thanh. Ngươi không muốn thêm chuyện. Văn Quách Thị, ta không muốn thêm chuyện. Ta chỉ biết là đem sinh tử của mình mong đợi tại người khác nhân thiện là khó tin cậy nhất sự tình. Ta sẽ thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Chỉ có ta nhị phòng đương gia. Chỉ có ta nhị phòng nắm giữ Văn Thị. Mới không sợ Văn Thị nội bộ đối với chúng ta thanh toán. Mới đè ép được tin nhảm. Châu Vân Đình, việc này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Há có thể do ngươi nói tính. Văn Quách Thị chợt âm trầm cắn răng nói. Nếu là lão gia tử cùng đại phòng người đều chết sạch lại như thế nào? Lão gia tử trực hệ ruột thịt chỉ thừa nhị phòng về sau. Ngoại trừ ta nhị phòng đương gia còn có thể là ai? Ngươi đi liên hệ cái kia Xích Lan các. Đi tìm hắn đàm. Chỉ cần hắn có biện pháp có thể giúp chúng ta diệt trừ lão gia tử cùng cái khác các phòng người. Chúng ta đương gia sau liền có thể giúp hắn tra ra A Sĩ Hành hướng đi. Châu Vân Đình sợ hãi cả kinh. Quả thực là không rét mà run. Phát hiện nữ nhân này ngoan độc dâng lên đơn giản khủng bố. Lúc này nghiêm nghị nói. Việc này, ta không có khả năng đáp ứng. Càng không khả năng giúp ngươi đi làm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Loại chuyện này tìm người ngoài hợp tác. Quả thực là tranh ăn với hổ. Không khác uống rượu độc giải khát. Tuyệt đối không thể vì. Ngươi nhìn ngươi lá gan nhỏ bé kia. Ta nhìn ngươi cùng ta nam nhân kia cũng không có gì khác biệt. Nắm thân thể cho các ngươi thật sự là mù mắt của ta. Được rồi. Ta liền kiểu nói này. Ngươi cũng không cần sợ hãi. Đi. Trong cửa sổ Văn Quách Thị ném lời. Nói đi là đi. Trở về. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Trở về. Châu Vân Đình gấp liền hô vài tiếng, thậm chí là đứng lên đến bên cạnh cửa sổ hô, nhưng hướng bên trong một nhìn, mơ hồ thấy nữ người thân ảnh thoáng qua, đã ra cửa rời đi. Quảng cáo, chuyển sau lưng hắn, trên mặt hiển hiện sầu lo vẻ mặt, cũng không biết nữ nhân kia nói thật hay giả. Hắn thật sợ nữ nhân kia sẽ làm loạn. Vừa rời đi văn phủ cửa lớn không bao lâu Văn Khôi. Lại lần nữa chạy về ngoài cửa lớn. Tự mình đón một vị quý khách nhập môn. Quý khách là cái thanh thanh xấu xấu lão đầu. Hai mắt có thần. Giữ lại chòm râu dê rừng. Chính là Bích Hải thuyền hành chấp sự Hữu Lăng La. Hắn mang theo mấy tên tùy tùng vào bên trong. Tâm Phúc Mạnh Vi cũng tại. Chủ khách ở bên trong vườn gặp nhau. Văn Thị gia chủ Văn Mậu tự mình ở bên trong vườn cổng nghênh đón. Nính Châu đường thủy nhiều. Lại ven biển, Văn Thị cùng Bích Hải thuyền hành có rất sâu quan hệ hợp tác. Chủ khách sau một hồi khách sáo. Không khỏi muốn xem hư thực. Không có chuyện gì không đến nhà. Hữu Lăng La nằm ý đồ đến phun ra. Văn Mậu được biết vị này ý đồ đến cùng Tần Quyết giống nhau. Không khỏi âm thầm kinh hãi. Không biết vị kia thám hoa lang đến cùng là cái tình huống như thế nào. Làm sao liền ân quốc thế lực lớn cũng cuốn vào. Văn Thị dù sao thân ở Cầm Quốc. Không biết rõ tình thế. Càng ngày càng không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước. Bằng không Cầm Quốc bên này định sẽ không khinh suất tha thứ. Không thể đàm khép. Hữu Lăng La cuối cùng phất tay áo mà đi. Đứng tại vườn ngoài cửa tiễn khách Văn Mậu kinh ngạc thất thần. Một bên Phiền Vô Sầu trầm giọng nói. Nói là tìm A Sĩ Hành. Lại đều không chịu nói ra nguyên nhân. Để cho người ta như thế nào giúp đỡ. Văn Mậu sắc mặt ngưng trọng nói. Phiền huynh, ta có mưa gió nổi lên cảm giác. Văn Thị ngoài cửa lớn. Văn Khôi khom người. Tự mình đem quý khách đưa lên xe ngựa. Chui vào xe ngựa ngồi ngay ngắn hữu lăng la lại cũng không cảm kích. Xe ngựa khởi động về sau. Chậm rãi nói. Không quan trọng văn thị. Lá gan không nhỏ. Thông chi thuyền hành. Tìm lý do tạm dừng văn thị vận chuyển về cầm quốc bên ngoài hết thảy hàng hóa. Cùng trong nhà lên tiếng kêu gọi. Đem văn thị tại cầm quốc bên ngoài linh mễ bán điểm đều cho đặc biệt. Chiếu cố, một thoáng, văn thị như lại không thức thời. Liền phát động tương quan thế lực chèn ép Thanh Liên Sơn tại linh mễ thị trường số định mức. Ta ngược lại muốn xem là văn thị có thể khiêng. Vẫn là Thanh Liên Sơn có bản lĩnh có thể ngồi yên. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.